Trọng sinh truy mỹ ký, chương 565, tới Venice, góc truyện audio.com, sai bằng 4, rời khỏi bệnh viện, tâm tình của tôi hết sức phức tạp. Vừa tự trách lại vừa hối hận, Dương Mân bị bệnh mặc dù không hoàn toàn là do tôi, nhưng cũng là Ngô Vên nhân chủ yếu. Lục Hồng Đào gọi điện thoại tới nói là đã tìm được người mua nhà. Nhưng cũng không cách nào liên hệ được với Dương Mãn. Điều nạp đã không còn trọng yếu, tôi biết được chỗ của Dương Mân rồi, nên bảo Lục Hồng Đào có thể nghỉ ngơi. Tôi gọi điện thoại cho Lưu Đô Vệt và Đông Hồ biết chuyện tình của Dương Mân. Cái gì, anh nói Dương Mân bị bệnh tim bẩm sinh, Lưu Đô Vệt vừa sợ lại vừa lo lắng nói. Đúng vậy, hơn nữa rất nghiêm trọng, tôi thở dài, không thể trị liệu sao? Nếu như cần tiền, tập đoàn của chúng ta sẽ phụ trách. Lưu Duyệt nghe thấy tôi nói như vậy, thì hỏi. Tôi cười khổ nói, điều mấu chốt không phải là tiền, mà là tỷ lệ giải phẫu thành công rất thấp, 10 không được 1. Bạc giờ mới là năm 1999. Trình độ y học cùng chỉ mới phát triển được như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Dương Mân chết được. Lưu Đô Vệt lo lắng hỏi. Anh mau nghĩ biện pháp đi. Ha ha, em đừng có gấp. Tôi cười cười. Trước tiên cứ nghe anh nói đã. Anh cười cái gì? Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn cười? Lưu Duyệt tức giận nói. Nguồn, em cứ từ từ đã. Tuy rằng bệnh của Dương Mân y học không chữa được. Nhưng anh chắc tới 90% là có thể trị được cho nàng. Tôi vừa cười vừa nói. Cho nên anh chuẩn bị đi tìm Dương Mãn. Thật sao, Lưu Duyệt biết năng lực của tôi, nếu như tôi đã nói như vậy, thì đã nắm chắc. Bèn nói, vật thật tốt quá, em ủng hộ anh mau đi tìm Dương Mân đi. Ở nhà đã có em là Mạnh Thanh Thanh rồi, anh cùng đang muốn vậy, nên thông báo cho hai em một tiếng, sau đó anh lập tức tới Venice. Tôi nói, có cần anh đặt trước vé máy bay không? Lưu Duyệt hỏi, cần, lát nữa anh tới tập đoàn. Tôi gật đầu, về phần hộ chiếu căn bản tôi không cần lo lắng. Khi tôi lộ diện, Lưu Duyệt đã xin thị thực của các quốc gia cho tôi. Sau khi chuẩn bị xong, tôi bắt đầu hành trình tới Venice. Venice nằm ở phía bắc nước Italia, nằm bên cạnh cảng quan trọng là Adria. Rất kỳ quái là, Venice là do một quần thể những đảo nhỏ cấu thành. Hơn nữa, Venice có rất nhiều sông, cho nên giao thông ở Venice chủ yếu là dùng thuyền bè. Làm cho tôi không nghĩ tới chính là... Một thành phố nước như vậy cũng có cả sân bay chuyên dụng. Sân bay Venice tên đặc đủ là Venice Thăng 8566. Sân bay Marco Polo, CENICEMANCOPOEOA1NPONT, lấy tên phi hành gia vĩ đại Marco Polo đặt tên cho sân bay Venice. Venice cách chợ trung tâm 13 km, từ năm 1999, Trung Quốc đã mở chuyến bay thẳng tới Venice, trước kia là phải đi một chuyến bay nội địa nữa. Hai ngày sau, tôi xuất hiện ở sân bay Marco Polo V, ở đây tôi cũng không quen ai, với lại chi nhánh của tập đoàn ánh dạng đông đặt ở Milan. Nên tôi không muốn phiền phức tới họ, trước tiên tôi chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ, chuyện của Dương Mân không thể gấp được, bởi tìm một người trong thành phố đông đúc này quả thực là không dễ. Tôi lên một chiếc taxi thuyền cực kỳ đặc biệt, nói là taxi chứ thực ra nó là một chiếc cano nhỏ. Nó đặc biệt bởi vì chi ở Venice mới có. Tiếng Ý kiếp trước tôi cũng biết cho nên không có khó khăn gì trong giao lưu với người ở đập. Anh bản, anh tới Venice du lịch hay làm việc? Vừa lên thuyền, bác tài thấy tôi biết tiếng Ý, nên bất chu vện. Tôi tới, để du lịch, nhưng thật ra cũng xử lý một chút việc. Bởi vì tôi mới tới Venice cách Dương Mân. Góc truyện audio.com, không xa, nên tâm tình cũng thoải mái hơn trước. Ha ha, người Trung Quốc tới nơi này ít lắm, mà người biết tiếng Trung thì lại càng ít hơn. Tài xế cười nói, cậu tới đây lần đầu tiên đúng không? Đúng vậy, nhưng mà trước khi đi tôi cũng có xem qua một chút ở trên TV. Kiếp trước tôi cũng tới đây một lần, nhưng vì thời gian đã lâu rồi, nên cũng không còn ấn tượng nhiều lắm. Venice rất đẹp, là một thành phố thích hợp để du lịch, hơn nữa điểm đặc sắc là rất nhiều, thế nào? Cần xe taxi phải không? Lúc nào tôi cũng có thể phục vụ anh. Tài xế bắt đầu quảng cáo cho sản phẩm của mình, tôi suy nghĩ một chút. Dù sao tôi tới đây cũng để tìm kiếm Dương Mân, cũng cần xe, vì vậy gật đầu nói. Được, nhưng mà khi ở trên bộ thì làm sao? Cái này không thành vấn đề. Em trai của tôi mở taxi trên đất liền. Anh đi bộ thì gặp em trai tôi, còn đi đường thủy thì tới tìm tôi, chỉ cần trả trước một ít phí dụng là được. Tài xế nói, được, vậy thì anh đưa danh thiếp của anh đạp mà anh xưng hò thế nào? Tôi cũng không quan tâm tới phí dụng nhiều hay ít, mà thấy hắn nhiệt tình như vậy, nên tôi cần một người hướng dẫn. Ngài không hỏi giá sao? Tôi là Mark, em của tôi là Luigi. Tài xế hỏi, tôi nghĩ các anh cũng không gạt tôi, với lại lấy đắt thì ngạp mai tôi có thể đi của người khác. Tôi cười nói, Đương nhiên, giá taxi mỗi ngày là 800 đồng euro, đương nhiên, nếu như anh cần đi ban đêm, thì tăng lên 1.000 euro. Mark nói, 800 đồng euro, tòi hỏi lại, anh đừng cho đắp là đắt, mà đà là giá thấp nhất rồi đắp. Mark thấp tòi nghi vấn, cho là tôi ngại đắt tiền. Được rồi, thì 800 đồng euro. Từ ngày mai, anh mang tôi đi dạo ở trong thành phố. Tôi gật đầu, số tiền này với tôi mà nói căn bản không tính là cái gì. Được, vậy thì bây giờ ngài đang ở đâu? Mark vui vẻ nói, giúp tôi tìm một khách sạn đi, ngày mai anh trở lại đón tôi, hiện giờ tôi cần nghỉ ngơi một chút, tòi nói. Không thành vấn đề, xung quanh đạp có một khách sạn. 4 sao có được không? Mark dò hỏi, cũng được, tôi không quan tâm lắm tới nơi ở, vì tôi tới đây chủ yếu là để tìm Dương Mân. Từ chỗ nạp cách quảng trường Thánh Mark không xa cho lắm. Nhìn những kiến trúc cổ điển theo lối châu Âu này, mang lại cho tôi cảm giác mới lạ, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Mark nhìn thấp tôi như vậy thì rất đắc ý, nó là khách sạn còn bảo lưu kiến trúc cổ độc nhất ở xung quanh đây. Rất tuyệt, tôi gật đầu, thấy chỗ nạp thực sự là rất hợp lý. Khi tôi bước chân vào trong đại sảnh khách sạn, thì cảm thấy nơi này quả thực là một lựa chọn đáng giá. Ở đại sảnh có treo rất nhiều bức họa nổi tiếng thế giới của Học viện Mỹ thuật, đồng thời còn bảo tồn được bức bào tố và một số bức tranh khác. Tôi dùng hộ chiếu làm thủ tục, sau đó cùng Mark trao đổi phương thức liên lạc. Đồng thời cùng đưa cho hắn một phần tiền đặt cọc, dặn hắn mai trở lại đón tôi. Tôi chọn một gian phong tương đối cổ điển. Sau khi tắm nước nóng xong, tôi nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, tự hỏi làm sao mới có thể tìm được hành tung của Dương Mân đây. Dù sao đây cũng không phải là Trung Quốc, thế lực của tôi ở đây không có, rất khó cho việc tìm kiếm. Cho nên tôi cần thời gian quan sát thực tiễn, sau đó tìm ra một phương án hợp lý nhất, như vậy mới có thể bảo đảm trong thời gian ngắn nhất tìm được nàng. Cách chương.